Chương 3016 Đại biến cách phần 1. Sau đó, hắn nhìn lại, đây là những thứ chỉ có trưởng môn mới có thể xem, là Long Hồ Sơn hạch tâm nhất phương tu hành. Diệp Thiếu Dương xem 2 giờ, bây giờ hắn đã là thượng tiên đối với bất kỳ công pháp đạo gia nào, chỉ cần nhìn một lần liền có thể phân ra ưu khuyết. Những hạch tâm công pháp này của Long Hồ Sơn tuyệt đối là thượng thừa đạo môn, riêng là phù ấn thuật và luyện đan thuật tuyệt đối là có 102. Trước đó Diệp Thiếu Dương cùng Trương Vô Sanh giao thủ liền kỳ lạ, hắn tốc độ xuất thủ kinh người, cùng phù văn sử dụng thiên biến vạn hóa, bây giờ mới hiểu được căn nguyên. Xem đi xem lại mấy lần, tu luyện nửa ngày, sau đó mới quán thông tất cả. Mỗi một tờ linh phù đánh ra so với trước đều nhanh hơn một chút. Điểm này đại khái là không phải mấy giây, nhìn qua thì không có gì khác nhau, nhưng nếu mà tính ra, nếu trong lúc đánh nhau nhiều hơn không phải mấy giây cũng là một sự chênh lệch quá lớn, quyết định sinh tử của song phương. Tình trạng này của Diệp Thiếu Dương đã sớm học tập được giai đoạn này. Hắn đem những ghi chép công pháp này đều nhìn lại một lần, vừa sau đó diễn luyện, chưa phát giác được tinh túy, chờ đến khi xem hết xong trời đã tối. Diệp Thiếu Dương nhìn điện thoại, vậy mà đã 11 giờ khuya, liền giật cả mình. Bất quá mấy canh giờ này cũng không có uổng phí. Đem toàn bộ nội môn pháp thuật của Long Hồ Sơn và Mao Sơn so sánh, đối với đạo môn pháp thuật hiểu rõ, trong lúc vô tình lại bước lên một bậc thang mới. Bậc thang này rất khó bước, nhưng đi lên đó liền chân chính đăng phong tạo cực. Hắn có thể xác minh bây giờ tạo nghệ của mình ở trong đạo môn pháp thuật giới không sai biệt lắm, đã đến mức cực kỳ tinh xảo. Mặc dù tu vi vẫn như vậy, nhưng sức chiến đấu cũng đã tăng thêm một bậc, coi như là đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi ở dưới. Đây là chỗ tốt thực tế nhất khi được lên làm trưởng giáo của Long Hồ Sơn, đồng thời cũng làm cho Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một phương hướng để đề tăng thực lực. Hắn lo lắng liệu có nên nghiên cứu một chút Phật môn pháp thuật để quán thông thêm hay không. Lão đại, người tinh thần rất tốt, có phải hay không là có thu hoạch lớn? Qua Qua từ trên bệ cửa sổ bay tới, đứng ở trên vai Diệp Thiếu Dương. Trước đó mấy giờ, lúc Diệp Thiếu Dương đang đọc sách luyện công, nó cũng đều ở một bên bảo vệ, cũng không phải là sợ người ta đánh lén, mà không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận vào gian phòng, làm gián đoạn hắn luyện công. Hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, coi như cũng là một loại khai ngộ. Một khi bị phá vỡ, muốn tìm lại cảm giác sẽ không dễ dàng. Có lẽ là có đâu. Diệp Thiếu Dương duỗi lưng, lúc này bụng mới ủng ục kêu lên, đi qua mở cửa, phát hiện ra Khúc Ba đang đứng ở ngoài cửa. Bên ngoài trời đã sương xuống, Khúc Ba đứng quá lâu, trên tóc, trên lông mày đều là sương đọng. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng, vội vàng mời hắn vào nhà hỏi có chuyện gì. Có một số việc báo cáo, sau khi nghe qua nhị gia nói người đang luyện công, không dám quấy nhiễu, ta đứng chờ ở cửa. Trưởng môn sư huynh, người có đói bụng không? Khúc Ba gọi điện, bảo người ta mang thức ăn qua, trước hỏi thăm Diệp Thiếu Dương thu hoạch tu luyện. Diệp Thiếu Dương nói thẳng ra, Khúc Ba nghe xong cũng hết sức kích động, nhiều lần chúc mừng. Cho đến khi đồ ăn được mang lên, để cho Diệp Thiếu Dương ăn, Khúc Ba nói chính sự. Hắn nói, ban ngày các đại môn phái có gửi thư đến, cũng là do người ngoại vụ phụ trách nói lại tin tức, đem tin tức Diệp Thiếu Dương kế nhiệm Long Hồ Sơn trưởng giáo truyền ra toàn bộ pháp thuật giới. Sau đó các đại môn phái đều gửi thư chúc mừng, còn ở trong đám người đó gửi những hồng bao. Tất cả mọi người đều cho rằng người rất kiệt xuất, đồng thời tôn người là minh chủ pháp thuật giới, chính là ở vị trí của Mộ Hàn trước kia. Bất quá lần này mọi người đối với người cũng là tâm phục khẩu phục đó. Diệp Thiếu Dương nghe những không quan tâm lắm, những hư danh này đã sớm không phải là sự quan tâm của hắn. Lúc trước mọi người chỉ trích không, hắn không tán thành, hắn liền thích ra oai, thích xem những người này ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hiện tại chỉ cần ra oai thì nhân gian pháp thuật giới sẽ lập tức bị lung tung lang tang, nguyên khí đại thương, mọi người đối với hắn không phục thì cũng phải phục. Riêng mộ Hàn này, sau khi bị giày vò, ai cũng mệt mỏi, đều không muốn dây dưa nữa. Đây đều là việc nhỏ, hôm nay còn phát sinh đại sự. Có rất nhiều đại lão môn phái đều thoái vị, đem vị trí truyền cho đệ tử đời thứ hai. Cái gì? Vì sao vậy? Diệp Thiếu Dương đang ăn cơm, ngẩng lên hỏi. Đại bộ phận đều là những người ở trên Long Hồ Sơn. Trưởng môn người cũng biết đó, lúc đó bọn họ đều quy thuận Tinh Nguyệt Nô, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng về sau đều cảm thấy mất mặt. Kể cả môn hạ, đệ tử của mình đều cảm thấy xấu hổ, nên bàn giao qua. Lại nghe nói người ở Long Hồ Sơn xông vào để cứu người, cho nên họ xấu hổ mà thoái vị, để người trẻ tuổi trèo lái môn phái, để quyết định đi theo người cùng chiến đấu đó. Nói xong đưa lên một trang giấy công bố những tin tức thay đổi của các đại môn phái. Diệp Thiếu Dương cầm xem, đầu tiên chính là Từ Tâm Sư Thái. Nàng như vậy mà cũng cáo lão về hưu, đem Phổ Đà Sơn truyền vị cho một người gọi là Duyệt Nguyên. Diệp Thiếu Dương nhìn danh tự này cảm thấy cũng không dễ chọc vào. Từ Tâm Sư Thái thoái vị, Diệp Thiếu Dương cũng cảm khái. Tuy đoán nàng thực sự không muốn buông tay, nhưng tối hôm qua là nàng cổ động mọi người đầu hàng Tinh Nguyệt Nô. Cái này vốn cũng là kế tạm thời. Nhưng sau đó bọn Tiêu Giao Phi tử chiến còn đang giận tiết lên cùng bọn họ so sánh lại. Đừng nói chi là sau đó lại tiếp tục Diệp Thiếu Dương còn chém giết Tinh Nguyệt Nô, làm cho bọn họ càng thêm xấu hổ. Từ Tâm Sư Thái là những kẻ đầu tiên đầu hàng, lại là cao tăng trong lục đại phái. Đoán chừng cũng biết nếu như mình không thoái vị sẽ bị người ta phỉ nhổ đến chết. Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đem chức trưởng môn truyền lại. Sau đó là Lao Sơn Tử Lôi Tử cũng thoái vị, truyền vị cho Ngô Gia Vĩ. Hôm nay cũng cử hành đại điển truyền ngôi. Nhìn thấy đầu này, Diệp Thiếu Dương cũng rất hưng phấn, là hưng phấn cho Ngô Gia Vĩ. Phía dưới còn những tin tức tốt. Ngũ Đại Sơn dựa theo di ngôn của Tiêu Giao Phi truyền vị cho Tứ Bảo. Tin tức này cũng không ngoài ý muốn, đương nhiên cũng được coi là chuyện tốt. Bất quá Diệp Thiếu Dương nghĩ, cứ như vậy hắn làm sao mà cưới được Vương Húc Văn. Nhưng lập tức nghĩ đến loại người này cũng không tham quyền lực, khẳng định là Tứ Bảo cũng sẽ có biện pháp xử lý ổn thỏa. Nga Mi Sơn, bởi vì Tĩnh Tuệ Sư Thái đã viên tịch, chức vị trưởng môn chuyển cho một người tên là Lý Viện Viện, pháp danh là Không Minh. Danh tự này rất quen thuộc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ, trước đây ở Nga Mi đã gặp một cô nương, là một mỹ nữ, lúc ấy không cho hắn xông vào trong đạo quan, là nàng. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhớ cái tên này, dự định sau đó gặp Đạo Phong sẽ hỏi hắn cô nương này là ai. Không nói những cái khác, có thể lên làm Nga Mi trưởng môn nhất định cũng không phải là người thường. Cửu Hoa Sơn Thích Tiến Vô viên tịch, vị trí phương trưởng tạm thời trống do đại đệ tử Lộc Sáp đảm nhiệm, cũng là tục gia đệ tử, bây giờ lấy pháp danh gọi là Không Văn. Diệp Thiếu Dương cũng đã gặp qua hắn, biết là người trẻ tuổi, không chênh lệch nhiều với mình. Chương 3017 Đại Cải Cách phần 2. Xem tiếp, Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Lạc Già Sơn phương trưởng Thu Chân Thiền Sư thoái vị, để cho ba đệ tử cùng phân công quản lý sự vụ trong môn. Trên giấy viết danh tự của ba đệ tử này là Phong Dương, Mai Nguyệt, cuối cùng lại là Đằng Vĩnh Thanh. Thu Chân Thiền Sư tối hôm qua cũng ở đây sao? Diệp Thiếu Dương hỏi Khúc Ba. Hắn lần này không đến, ta lúc đầu cũng có chút buồn bực, gọi điện hỏi Vĩnh Thanh. Hắn nói là Thu Chân Thiền Sư thấy trưởng giáo các đại môn phái đều thoái vị để cho người trẻ tuổi, vốn cũng đã sinh thoái ý, dứt khoát thừa dịp này đem vị trí nhường lại. Ba đệ tử phân biệt quản lý các ngoại vụ, tu luyện, tương lai sẽ chọn ra một người làm trưởng môn. Khúc Ba và Đằng Vĩnh Thanh cũng có quen biết, trước đây không lâu ở trong ảo cảnh của Tinh Nguyệt Nô đã kết bạn. Đoạn thời gian kia hai người ở trên đi rất thân mật. Ta nghe Vĩnh Thanh nói, lúc đầu dựa vào tư lịch và thực lực, hắn không có cơ hội trúng tuyển. Nhưng Thu Chân Thiền Sư cân nhắc, hắn là thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ, một mặt cũng là nhìn mặt mũi của người, một mặt khác cũng hy vọng hắn có thể đưa Lạc Già Sơn hợp tác với người, tranh thủ lập công cực khổ, quang diệu sơn môn. Diệp Thiếu Dương cười cười, nội tâm cũng mừng thầm. Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Đặng Vĩnh Thanh hiện tại có thể khống chế một môn phái, cùng pháp thuật giới nói phân lượng sẽ càng ngày càng nặng. Hắn nhìn tiếp, còn có rất nhiều môn phái đều thay đổi người đứng đầu. Một loạt xem, có mười mấy môn phái đều đổi trưởng môn, đều là đệ tử trẻ tuổi lắm. Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Lại có nhiều như vậy sao? Đều là đám người kia từ tối hôm qua bắt đầu từ Từ Tâm sư thái thoái vị. Bọn họ mặt mũi làm khó dễ, nhưng đều tự nhận lỗi thoái vị. Những tân nhiệm trưởng môn này tất cả trở về đều báo tin, biểu thị ủng hộ trưởng môn sư huynh người đảm nhiệm minh chủ pháp thuật giới, đều nguyện ý nghe theo mệnh lệnh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Khúc sư đệ, người nghĩ biện pháp làm một danh sách hoàn chỉnh cho ta, có thể liên hệ tất cả các môn phái, viết tên, tính danh, đương nhiệm trưởng giáo và cách thức liên lạc để ta mang đi. Khúc Bà đáp ứng, hỏi Diệp Thiếu Dương bước kế tiếp. Diệp Thiếu Dương biểu thị mình đến sáng phải đi, đi Vân Đài Sơn cùng Đạo Phong. Khúc Bà không hỏi chuyện gì, chỉ hỏi hắn có muốn liên hệ với Vân Đài Sơn trước hay không. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hay là thôi, liên quan đến Thái A Kiếm cũng không muốn lộ ra, miễn cho sự tình càng thêm phức tạp. Đây là sổ sách của Long Hồ Sơn, là tất cả thu chi của Sơn Môn những năm qua, xin mời trưởng môn sư huynh xem. Khúc Bà đưa đến một quyển sổ, Diệp Thiếu Dương cầm lấy lật đến giữa, thấy một tấm chi phiếu lộ ra, hỏi Khúc Bà đây là gì. À, đây là thẻ lương của trưởng môn, mỗi tháng cố định đều gửi vào trong thẻ này, tiền bình thường tiêu vặt đều có, mật mã là 123456, dùng cảnh khu Long Hồ Sơn để mở ra, nếu như đã xài hết thì người cứ điện về cho ta. 1 vạn lượng ta trực tiếp có thể gửi, nếu như quá 3 vạn thì sẽ phải tìm trưởng lão hội ký tên đóng dấu. Cái gì? Một tháng 3 vạn tiền lương? Còn mẹ nó, trưởng môn Long Hồ Sơn này thật sự là giàu mà, ấy so với Mao Sơn thì là giàu hơn nhiều. Bất quá là nghĩ trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ từ chối. Khúc Bà trực tiếp đem cái thẻ ngân hàng nhét vào trong túi của hắn. Đại gia nghiệp của Long Hồ Sơn, đây chỉ là thu nhập của cảnh khu, mỗi tháng đều thu nhập được không ít. Đây là quy định chia theo hoa hồng, người là trưởng môn thì hoa hồng được cao một chút, ta một tháng cũng ngót 1 vạn, người cứ cầm lấy, người cầm đi, nếu không mọi người đều không dám cầm đâu. Diệp Thiếu Dương ngoài mặt thì có vẻ ta đây không thèm, thế nhưng trong lòng vui vẻ phấn khởi mà nhận lấy. Hắn có chút xúc động. Nửa năm gần đây không làm bất kỳ việc công việc gì để kiếm tiền, miệng ăn nối lở, trong lòng đã sớm sốt ruột. Mao Sơn thì không trông cậy vào, bởi vì phong bế cảnh khu so với Long Hồ Sơn thì ít người hơn nhiều, mà đều đang trong quá trình kiến thiết, khắp nơi đều phải dùng đến tiền. Mình cũng từ Mao Sơn cầm tiền, thế nhưng dạo này thấy sự vụ trên Sơn Môn chi tiêu nhiều cho nên mình cũng không có lấy. Bây giờ 1 tháng có 3 vạn thu nhập cố định, ngược lại cũng về sau cũng không phải lo lắng nữa. Trách không được cuộc sống của Trương Vô Sanh trước đây lại thoải mái như vậy, nguyên môn là trưởng môn cũng không phải là làm chơi. Ta trước tiên nói một điểm, ta đối với Long Hồ Sơn và Mao Sơn đối xử như nhau công bằng, nhưng ta chỉ coi mình như là đại diện trưởng môn, tương lai vẫn phải tìm người của Trương gia đó. Diệp Thiếu Dương rất nghiêm túc nói, ý ngầm chính là mình cuối cùng vẫn luôn là đệ tử của Mao Sơn. Cái này nó xuất thân từ quan niệm, không thể thay đổi được. Khúc Ba tỏ ra đã hiểu. Diệp Thiếu Dương mở sổ sách trả lại cho Khúc Ba. Hai người hàn huyên một hồi rồi lập tức kiến thiết sự tình. Khúc Ba bảo hắn ngày hôm sau sẽ mua 2 vé đi Đại Châu, trong đó buổi trưa liền cáo từ. Diệp Thiếu Dương mở WeChat, mời Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo cùng gọi video. Bọn họ nói tình huống, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Ngô Gia Vĩ thì còn tốt, cùng mấy sư thúc thương lượng xong, trong sự vụ của trong Sơn Môn đều giao cho bọn họ quản lý, mình lập tức liền chạy về Thạch Thành. Tứ Bảo thì có điểm ủy khuất, dù sao lên làm phương trưởng, mọi thứ đều phải làm gương, thịt thì không thể ăn, rượu thì không thể uống, nhưng những thứ này có thể nhịn, chỉ là về sau muốn hẹn hò với Vương Húc Văn thì phải bí mật, tận lực không để bị người ta phát hiện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Ngũ Đài Sơn. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, người đó đến chết không đổi, đã làm đến phương trưởng, còn không quên cùng hẹn hò với muội tử. Ta hỏi ngươi, ngươi dự định tương lai xử lý thế nào? Cũng không thể một mực cứ như vậy mà liên lạc chứ. Sau này nói đi, thân phận phương trượng này thật sự là có chút ta không thể chịu được đâu. Chí ít có sự tình có thể giúp ngươi. Trận chiến cuối cùng kết thúc ta sẽ thoái vị, ai thích làm phương trượng thì đi mà làm, ta hoàn tục cùng Văn Văn kê hôn. Ngô Gia Vĩ nói, ta cũng như vậy đó. Cái gì mà trận chiến cuối cùng? Thì san bằng Thái Âm Sơn chứ sao? Tứ Bảo cười cười, Thiếu Dương, chúng ta về sau sẽ về hưu. Hiện tại cuộc sống này mặc dù rất kích thích, dù sao cũng là liều mạng, nhưng cũng không thể cứ chơi mãi cả đời như vậy. Thái Âm Sơn cũng là sẽ đến lúc phải tan tành, là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó là mọi người cùng về hưu, giống như Lão Quách vậy, kết hôn sinh con, trải qua cuộc sống của người bình thường thôi. Ngô Gia Vĩ cũng gật đầu theo, hỏi hắn lúc nào triển khai hành động. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương bỗng dâng lên một cảm giác cô đơn. Các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Các người không sợ chết sao? Tứ Bảo nói, bà gõ chín chấm, một trận không đánh thì đời này ngứa ngáy. Đừng nói gì là thiên hạ thương sinh, chúng ta làm cái này chính là không làm không được. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta chỉ sợ là đi sẽ không có về được đâu. Thế thì mới phải nhanh lên một chút. Tứ Bảo thúc giục, nếu như chết trong trận chiến này coi như cũng là không uổng. Thừa dịp chúng ta vẫn còn, ta với Văn Văn vẫn còn ở giai đoạn yêu đương, ta chết đi thì nàng vẫn có thể tìm người khác. Ta không nỡ để cho nàng như vậy. Chương 3018 Thiên Đài Sơn phần 1. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, con hàng này nói rất tiêu sái. Cứ như vậy đi, các người xử lý sốt tốt sự tình của Sơn Môn, sau đó về Thạch Thành, ở đó chờ ta. Diệp Thiếu Dương phải dừng video, đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, dặn dò bọn hắn lúc nào đi thì nhất định phải đem Hạch Tâm công pháp bí tịch mang theo cho mình xem xét cặn kẽ. Hắn nói khoác mà không biết ngượng, nếu như người khác nghe được sẽ giật mình. Hạch Tâm bí tịch của một môn phái làm sao tùy tiện có thể cho người khác mượn. Bất quá, Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ ngoại trừ việc hiếu kỳ hắn muốn bí tịch để làm gì, đối với yêu cầu của Diệp Thiếu Dương là vẫn hoàn toàn đáp ứng. Đây chính là huynh đệ, mặc kệ Diệp Thiếu Dương muốn làm gì, bọn họ đều ủng hộ vô điều kiện. Diệp Thiếu Dương lại gọi điện cho Đặng Vĩnh Thanh chúc mừng nhau một đoạn, sau đó hẹn Đặng Vĩnh Thanh gặp mặt để mang theo Hạch Tâm bí tịch của Lạc Đà Sơn. Đặng Vĩnh Thanh cũng có chút khó khăn, dù sao hắn cũng là một trong tam đại cự đầu của môn phái, chứ không phải là trưởng giáo. Tự tiện lấy đi bí tịch sợ không làm được. Đang hỏi Diệp Thiếu Dương cần bí tịch làm gì, sau đó suy nghĩ biện pháp, mình cũng dùng di động của bản môn chụp lại hai quyển bí tịch gửi đến WeChat cho Diệp Thiếu Dương, sau đó liền xóa ngay, như vậy cũng đỡ phiền phức. Diệp Thiếu Dương sảng khoái đáp ứng. Vậy là Đặng Vĩnh Thanh lập tức đi làm. Còn có ai có thể lấy được bí tịch môn phái đây? Diệp Thiếu Dương cầm cái danh sách mà Khúc Ba viết cho mình, tìm từng cái tên. Lão đại, người làm gì vậy? Qua Qua ở bên cạnh nói. Ta muốn xem chứ sao? Diệp Thiếu Dương thuận miệng nhìn đến một cái tên là Lý Viện Viện. Mặc dù không quen, nhưng lúc trước nghe nàng nói chuyện giống như đã qua lại với Đạo Phong, ngược lại có thể thăm dò. Vậy là lập tức gọi điện cho Khúc Ba, bảo hắn tìm phương thức liên lạc với Lý Viện Viện. Sau 10 phút, Khúc Ba đem số điện thoại di động của Viện Viện gửi tới. Diệp Thiếu Dương do dự một chút cũng gọi. Lý Viện Viện vẫn còn nhớ rõ hắn. Diệp Thiếu Dương trước đã cùng nàng khách sáo vài câu, sau đó dăm ba câu đã đạt thành nhất trí. Sau nửa đêm, Diệp Thiếu Dương vẫn không ngủ. Hắn ở trong điển tịch của Long Hồ Sơn tìm được một bản sách vô danh, đóng chỉ, nhìn qua rất cũ kỹ, nhưng cũng không phải giống như cổ thư. Ở bên trong ghi chép lại các phương pháp tu hành của nhân gian, nói trắng ra chính là một bản sách nói kỹ thuật, kỹ năng. Đạo đồng, phương sĩ, chân nhân, thiên sư, địa tiên, linh tiên, thượng tiên. Đây là đạo gia tu luyện đã sắp xếp đẳng cấp tấn thăng, bình thường cho rằng thượng tiên là cảnh giới tối cao. Diệp Thiếu Dương tò mò, ở phía trên thượng tiên là cảnh giới gì? Mặc dù không hiểu lắm, nhưng thân là thượng tiên, hắn cảm thấy thực lực của mình so với cường giả hạng nhất thì không nói. Vậy hiển nhiên là thượng tiên cũng chưa phải là cảnh giới cuối cùng. Đáng tiếc Thành Vân Tử, Quảng Tông Thiên Sư, Đạo Uyên Chân Nhân, Từ Phúc, còn có mấy đại tông sư đều không còn ở nhân gian. Thật sự muốn tìm người hỏi cũng không còn, đạo phong thì cũng không rõ lắm. Bây giờ ở trong quyển sách này lại tìm được đáp án. Ở phía trên thượng tiên lại còn có cả hai cảnh giới, theo thứ tự là tạo hóa và vô cực. Đối với hai cảnh giới này, ở trên sách chỉ có giới thiệu đơn giản. Đạo đại thành, công tham tạo hóa, lĩnh âm ti tứ phương tuần hành, câu trần tử phủ đại tướng quân bài vị, cùng với chư vương phán quan giống nhau. Còn vô cực là động hư âm dương, lĩnh hội thiên nhân, có thể tranh cao thấp với thần linh. Tạo hóa và vô cực, Diệp Thứ Dương lập đi lập lại mấy lần, cảm thấy cảnh giới tạo hóa đã rất trâu bò, một khi tu hành liền có thể sánh ngang với mấy lão đại thôi phủ quân, chuyển luân vương này nọ. Còn cảnh giới vô cực chỉ có nói một hai câu, nhưng nghe thì càng trâu bò, có thể đánh nhau luôn cả với thần tiên. Xem ra thực lực này của mình vẫn chưa được. Diệp Thiếu Dương lập tức đối với con đường tu hành phía trước tràn đầy hy vọng. Tiếp tục đi, còn có không ít quan hệ giới thiệu chuyện tu hành. Diệp Thiếu Dương dở sách xem, đối với tu hành càng hiểu rõ. Nguyên lai trên đời này lại có nhiều đường tu hành như vậy. Chỉ là đạo Phật nhị tông, ngoại trừ con đường tu hành thông thường, có không ít con đường khác. Đạo môn có thành tĩnh đạo, toàn chân đạo, vô vi đạo, đều là những con đường khác nhau, hạn mức cao nhất cũng không giống nhau. Nhớ tới Thành Vân Tử, trước đây là tu hành thanh tĩnh đạo, trách không được cảnh giới của lão chỉ là địa tiên mà thực lực lại mạnh như vậy. Phật môn tu hành so với đạo môn còn nhiều hơn. Diệp Tứ Dương xem một hồi lâu, sách vô danh, cũng không biết là do ai viết, suy đoán có thể là Đạo Uyên Chân Nhân đã viết. Chỉ có hắn sống lâu hơn 100 tuổi, là một hóa thạch sống của pháp thuật giới, mới có thể hiểu rõ những kiến thức này đến như vậy. Diệp Thiếu Dương đem bản bút ký đặt ở trong túi của mình, thấy thời gian không còn sớm, cũng lên giường đi ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, hắn từ Long Hồ Sơn xuất phát, mang Qua Qua và Tiểu Mã đi máy bay đến Đài Châu. Đây là lần đầu tiên hắn đến Đài Châu, ngồi taxi từ phố thị đi qua những khu nhà cao tầng. Diệp Thiếu Dương xem phong cảnh, cảm giác cùng Thạch Thành cũng không khác lắm, chính là ven đường nhiều cây cối hơn một chút, nhưng cũng người cũng không có nhiều hơn Thạch Thành, xem ra tương đối dễ chịu. Trung tâm thành phố thuê một cái khách sạn, sau đó về phòng. Tiểu Mã hung hăng nói với Diệp Thiếu Dương: "Này, cậu nhìn cậu đi, dù sao cũng là trưởng giáo của hai đại môn phái, đều là có địa vị lại còn có tiền. Ở đây đơn giản là thật sự hẹp hòi đó." "Tôi không để ý, cậu là một con quỷ, cậu thích như vậy làm gì?" Diệp Thiếu Dương trợn mắt, dọc theo con đường này ở cùng Tiểu Mã, cảm giác quay lại thời gian quen thuộc trước đây, chính là giống như là mấy con ruồi vây quanh, đơn giản là phiền mình đến chết. Diệp Thiếu Dương cũng không có nhàn rỗi. Sau đó nhìn sang, Tiểu Mã bĩu môi: "Hey, quỷ thì sao? Quỷ cũng có oai phong của quỷ đó." Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, kích hoạt nhẫn tiết hỏa mã não, đem vị trí chuyển đến cho Đạo Phong. "Hôm nay hành động, các người không cần tham gia đâu. Qua Qua, người đi không giới, tìm bọn quân sư xem tình huống của bọn họ như thế nào, về nói với ta." "Vâng." Qua Qua cũng đang muốn đi, chờ Diệp Thiếu Dương mở ra thông đạo đến Thanh Khâu Sơn mà chui vào. "Tôi không đi đâu." Tiểu Mã bị Diệp Thiếu Dương nhìn, vội vàng khoát tay: "Tôi không có hứng thú với thanh minh giới, trừ phi thật sự có đánh nhau, nếu không tôi không vào đâu." Diệp Thiếu Dương nói: "Tôi muốn lên Thiên Khí Sơn đó, ở trên núi có cấm chế, cậu là quỷ, vạn nhất mà phát động cấm chế là phiền toái đó." "Vậy thì tôi không đi là được rồi, tôi tản bộ đi chơi. Nghe nói đồ ăn ở Đài Châu rất ngon, tôi đi nếm thử xem. Cậu có chuyện gì thì cứ gọi tôi." Tiểu Mã nói xong, vui sướng lon ton chạy ra cửa. Diệp Thiếu Dương ở trong phòng chờ chưa đến nửa giờ, Đạo Phong đã tới. "Thế nào, tượng Phật kia có còn ở trên Thiên Đà Sơn không?" Vừa gặp mặt, Diệp Thiếu Dương đã khẩn trương hỏi. "Đi thôi." Đạo Phong chỉ nói đơn giản như vậy. Vậy là hai người ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vào trong tích tích, búc một chiếc xe, thẳng đến cảnh khu của Thiên Đài Sơn. Đạo Phong ngồi ở bên cạnh hắn, bởi vì lái xe không nhìn thấy, Diệp Thiếu Dương cũng không nói chuyện, miễn cho lái xe tưởng là thấy quỷ. Chương 3019 Thiên Đài Sơn phần 2. Lái xe hơn 1 giờ đến cảnh khu, đón xe hết thảy hơn 200 đồng, làm cho Diệp Thiếu Dương đau lòng không thôi. Bởi vì là mùa đông, cảnh khu cũng không có nhiều người, chỉ có dăm ba tốp khách đang đi trên sơn đạo, hai người một đường lên núi. Cảm giác cùng ngàn năm trước cũng thật sự là thay đổi đó. Diệp Thiếu Dương cảm khái, sau đó thấy câu nói của mình có điểm lạ, giống như là một người đã sống cả ngàn tuổi. Quốc Thành Tử ở trên đỉnh núi hiển nhiên đã được trùng tu, cùng với tòa miếu đổ nát trước đây hoàn toàn không giống nhau. Diệp Thiếu Dương giả bộ là khách hành hương, đi vào, một mực đi vào đến trong Đại Hùng Bảo Điện. Thấy ba tôn tượng Phật, nhưng bộ dáng cũng khác. Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt. Đạo Phong kéo hắn một cái, quay người ra. Diệp Thiếu Dương đi theo, bên trái một cửa viện, ngẩng đầu nhìn, có một biển hiệu viết. Tượng gỗ văn vật trưng bày. Đi vào nhìn ở bên trong, có ba cái sảnh, ở bên trái nhất đi qua. Hơn phần nửa là dùng tơ hồng ngăn cách. Ở bên trong có một số tượng Phật, to nhỏ đều có, đều là tượng gỗ, có Phật, có Bồ Tát, có La Hán. Trước mỗi một pho tượng đều có bảng hiệu, viết tên của tượng và niên đại. Phía dưới có danh tính và giới thiệu vắn tắt người tạc tượng. Một nhân viên công tác đi tới đối với Diệp Thiếu Dương giới thiệu những tượng gỗ này. Diệp Thiếu Dương từ trước tới nay, đối với phương diện điều khắc thì thật sự là mù tịt, cũng không tiện đuổi người đi, liền nửa vời đứng nghe. Quay đầu thấy Đạo Phong đứng ở một bên, đang nhìn một bộ tranh chữ. Người Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua người hướng dẫn, để tránh cho hắn bị hù, đem lời muốn nói với Đạo Phong nốt lại, cũng làm bộ đi qua xem là có liên quan đến trên tượng gỗ. Cái này có cái gì đẹp vậy? Diệp Thiếu Dương thấp giọng hỏi Đạo Phong. Kết quả Đạo Phong không trả lời, lại đem dẫn người hướng dẫn tới, cùng Diệp Thiếu Dương giới thiệu. Tượng gỗ của chúng ta là một loại kỹ nghệ cổ lão, riêng là tượng Phật bằng gỗ. Ngài nhìn xem, những tượng Phật này đường cong mượt mà, màu sắc sung mãn, lộ ra đại khí. Đây là tượng Phật mà do các nghệ nhân đặc sắc của phương Nam điêu khắc đó. Đạo Phong chỉ vào ở trên một đoạn văn trên tường, hỏi nàng, tay nghề này có thất truyền không? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một đoạn, ở trên có viết là kiền tất giáp chữ. Một đoạn giới thiệu không nói rõ, chỉ có thể hỏi người hướng dẫn. Hướng dẫn viên biểu thị tay nghề này còn có truyền thừa, sau đó giới thiệu về cái môn thủ nghệ này. Diệp Thiếu Dương lúc đầu không muốn nghe, nhưng nghe hướng dẫn viên nói công nghệ chế tạo tượng Phật này trước hết là dùng đất tạo hình, sau đó dùng sơn nhúng lên, là một loại dựa nhựa cây gia công mà thành, lại sau đó quấn vải bố ở bên trong. Sau khi tạo thành từng tầng mà quấn, hình thành một tượng Phật sung mãn, rồi sau đó dùng thuốc màu vẽ ngũ quan, rồi đem tượng đất lấy ra, ở bên trong hoàn toàn trống rỗng. Như vậy có thể để rất nhiều năm, cũng không bị hủy hoại. Diệp Thiếu Dương nhẫn nại nghe xong một đoạn này, đột nhiên trước đó mình xuyên không, nhìn thấy hòa thượng mày rậm ở trên dược sư Phật lấy xuống, chính là hiếu kỳ. Có lẽ đây chính là công nghệ kiền tất giáp chữ. Nếu là như vậy, bọn họ đến đây tìm Thái A Kiếm thì đâu có liên quan gì. Đạo Phong trực tiếp đến sau đại sảnh, Diệp Thiếu Dương đi theo. Hai người đi qua giữa sảnh triển lãm, đi thẳng đến cuối cùng. Đạo Phong chỉ ở bức màn ở phía sau có một tôn tượng Phật. Diệp Thiếu Dương nhìn xem lập tức nhận ra đây chính là tượng dược sư Phật. Đúng là cách 1000 năm, tượng Phật này ngoại trừ ở bên ngoài có chút phong hóa, vẫn còn nguyên bộ dáng lúc trước. Tìm được nó, Diệp Thiếu Dương cũng yên tâm một chút. Mọi tử hướng dẫn viên cũng đi theo, thấy họ quan sát dược sư Phật, tán thưởng nhãn lực của họ tốt. Nói đây chính là dùng biện pháp kiền tất giáp chữ mà tạo ra tượng Phật, là từ thời Nguyên Triều, là do một vị công tượng chứ danh, cũng là cao tăng của Thiên Đài Tông tạo thành. Trước đó vẫn luôn bày ở Đại Hùng Bảo Điện Quốc Thành Tự, coi như là trấn sơn chi bảo. thời kỳ 10 năm hạo kiếp, tăng nhân chùa Triền sợ tượng Phật bị hủy, liền đem tượng Phật này giấu đi. Về sau trải qua quá trình trình báo, tượng Dược Sư Phật này trở thành văn vật trọng điển, muốn đưa đến kinh thành, ở nơi đó bảo trì, hiện tại đặt ở đây trưng bày cho du khách xem. Tôn tượng Phật này thật sự là không có ít tiền chứ? Diệp Thiếu Dương hỏi. Văn vật là cấm giao dịch đó, là bảo vật vô giá. Trước đó có chuyên gia đã xem xét tượng Phật này, nếu như bán ra thị trường, giá trị ít nhất là mấy ngàn vạn đó. Mấy ngàn vạn? Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Hướng dẫn viên nói, văn vật là không được giao dịch. Vị tiên sinh này nếu như có hứng thú, đằng sau sảnh triển lãm còn có rất nhiều tượng Phật được chế tác mới, lớn nhỏ đều có, có thể bày ở trong nhà, hoặc thậm chí là để trên ô tô cầu phúc trừ tà đó. Nói xong đưa đến một tập tranh mỹ nghệ để bán. Trách không được nhiệt tình như vậy, hóa ra đây mới là mục đích để buôn bán. Diệp Thiếu Dương làm bộ phải đi nhà xí, ở trong ánh mắt khinh bỉ của hướng dẫn viên bỏ trốn mất dạng. Mấy ngàn vạn, đậu xanh rau má, vạn nhất mà bị bắt, vậy là sẽ ngồi mấy năm tù đó. Ở bên ngoài sơn môn, Diệp Thiếu Dương tính toán cùng Đạo Phong. Người thấy bộ nguyệt giáp, sư thủ giáp không? Kiên tất giáp chữ, dùng thái a kiếm giấu vào, sẽ không có một điểm vết tích. Độ nguyệt, người nói tăng nhân mày rậm kia. Hôm qua ta ở đây một ngày, đã tìm được lai lịch ghi lại. Đây là cường giả cấp bậc tôn giả, cũng là nghệ nhân truyền thừa được trong việc tạc tượng. Ê, ta nói với người nghiêm chỉnh đó. Ta cũng nghiêm chỉnh. Trước đó ta thật sự không hiểu, thái a kiếm là cửu đoạn quang pháp khí, vội vàng giấu vào trong tượng Phật, làm sao có thể ẩn tàng khí tức? Coi như dùng định khí phủ có thể tránh thoát nhất thời, đến khi linh khí tiêu hao, chỉ cần Minh Hà lão tổ ở tại trong chùa này nằm vùng thì sớm muộn cũng phát hiện. Nguyên lai là hắn lợi dụng vải bố ở trên có bồi phủ văn và kim sơn quấn từng tầng, dán lại thì sẽ phong bế được. Như vậy là phong ấn vĩnh cửu, chỉ cần tượng Phật không bị hủy thì vĩnh viễn không có linh khí lộ ra. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, Đạo Phong lại nói nhiều như vậy. Nhìn hắn một hồi, nếu là như vậy chúng ta đến trộm đồ đâu có liên quan gì. Không sao. Cái gì cơ? Có một số việc phải hiểu rõ, vạn nhất ở bên trong có vấn đề gì, thành bại chỉ trong một khắc thôi. Đây là một vấn đề quan trọng đó. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đó là văn vật đó, làm sao mà động thủ? Để đến ban đêm rồi nói. Hai người ở trên núi đi dạo một vòng, tìm đến quốc thành tử. Vào trong sương phòng, thấy mấy hòa thượng đang đi lại, ở trên người có linh quang ẩn hiện, biểu thị là có pháp lực. Chương 3020 Thiên Đài Sơn phần 3. Đạo Phong nói cho bọn họ biết, hôm qua ở trên núi đã có xem, không có phát hiện có chùa miếu ở xung quanh núi. Nói cách khác, Thiên Đài Tông Sơn môn này ở phong cảnh này chính là hạch tâm. Điểm này để cho Diệp Thiếu Dương ngoài dự liệu. Bình thường mà nói, những người tu đạo đều thích thanh tĩnh, sẽ đem ở bên ngoài đạo quán để lại, một mặt khác mở một cảnh khu nho nhỏ, tóm lại là môn phái sẽ rời đến phụ cận. Như vậy có thể tránh tiếp xúc với những du khách mà tập trung tu luyện. Nếu như cảnh khu ở bên trong đạo quán chùa miếu, bình thường sẽ phải phân phối đệ tử quản lý, thu nạp hương hỏa. Quốc thành tự này đem tông môn đặt ở trong cảnh khu đúng là hiếm thấy. Đi vào vài vòng quanh quốc thành tự, quan sát lộ tuyến, hai người xuống núi. Trên đường xuống cảnh khu, Diệp Thiếu Dương đi ăn cái gì đó, Đạo Phong cũng đi theo cùng một chỗ đợi đến tối. Hai người bắt đầu lên trên núi. Đại môn của quốc thành tự đã đóng, ở trong chùa có lởn vởn khói bếp, các tăng nhân đang dùng cơm. Đến quá sớm đó, loại sự tình này là phải đợi đến khuya, Diệp Thiếu Dương đề nghị. Đêm khuya quá an tĩnh, động tĩnh lớn sẽ có người gác đêm, đợi một chút đi. Hai người đi vòng quanh tường vây đi vào, đến đằng sau tiệm trưng bày lặng lặng chờ đợi. Bây giờ là mùa đông, trên núi không có muỗi, chỉ có lạnh một chút. Diệp Thiếu Dương mặc áo khoác nấp ở dưới một cây đại thụ, dùng áo khoác để quấn lấy mình, nhìn thoáng qua như là trên người chỉ mặc trường sam. Thấy đạo phòng là quỷ, không có lạnh, thật sự trong mắt đều rất hâm mộ. Quả nhiên, không phải là người thì cũng có chỗ tốt, không sợ nóng lạnh, một năm có bốn mùa đều có ăn mặc đẹp trai như vậy. Này, sao ta nghe cảm giác giống như đang mắng ta vậy? Đạo phòng liếc mắt, Diệp Thiếu Dương lấy ra quyển bút ký ghi lại tu hành kia, nói cho Đạo Phong cùng xem. Đạo Phong cũng hứng thú, hai người vừa thảo luận. Chưa phát giác ra, ở trong chùa có tiếng chuông gõ, qua không bao lâu chuyển đến tiếng tụng kinh, là những tăng nhân bắt đầu lên khóa muộn. Hành động. Đạo Phong bảo Diệp Thiếu Dương vượt tường đi vào, chính mình bay vào trước, quan sát ở bên khu trưng bày tình huống. Với pháp lực của hắn, muốn ẩn thân thì pháp sư từ địa tiên trở xuống đều khó mà nhìn thấy hắn được. Diệp Thiếu Dương trở bên ngoài rất nhanh, nhẫn tuyết hoa mạ não lóe lên, vậy là cũng theo tường nhảy vào. Nhảy vào trong sảnh triển lãm, bên sảnh có cửa sắt ngăn lại, nhưng từ tường viện có thể dễ dàng lách qua. Mặc dù ở bên trong không ít văn vật giá trị lên thành, nhưng cảnh khu này cũng không nghĩ đến có người dám vào trộm đồ. Dù lại nói tượng Phật nó rất là to, nó có muốn lấy trộm cũng không tiện. Vì vậy lên giới nghiêm cũng không chắc chắn lắm, cũng không có bảo an gì. Tiến vào trong đại sảnh triển lãm, chỉ thấy có một xích sắt khóa lại, vừa ở bên trên cửa sổ là hàng rào sắt, nhìn qua lâu năm cũng chẳng có tu sửa, đã rỉ sét hoan ố. Diệp Thiếu Dương đưa tay giật giật mấy lần có thể bẻ gãy, nhưng kém một chút xí khí lực. Vậy là chuẩn bị để lấy một hòn đá bọc một cái vải ở bên ngoài để cách âm, sau đó nói với Đạo Phong: ta không thèm đếm xỉa, nếu như mà vạn nhất bị bắt, người nhớ cho kỹ là phải đến thăm nuôi ta đâu. Diệp Thiếu Dương đập mấy lần nện cong hai cây chốt thép, thử một chút có thể miễn cưỡng cho mình chui vào. Mở ra đèn pin của điện thoại, Diệp Thiếu Dương vượt qua sợi dây ngăn, đi vào phía dưới của tượng Dược Sư. Dược Sư Phật được một cái khung thủy tinh bao lại. Đạo Phong nói: tất cả chướng ngại của nhân gian đều có thể xuyên qua, đi vào đằng sau tượng của Dược Sư, sau đó lục lọi ở trên lưng. Cần dùng lửa đem nhựa cây nung chảy ra. Đạo Phong nói, hắn mặc dù có thể huyễn hóa nhục thân, nhưng dù sao cũng không phải là nhân loại, không thể nào biến ra hỏa diễm của nhân gian được. Ta vẫn đang suy nghĩ làm sao mà vào đó. Diệp Thiếu Dương đi vòng quanh thủy tinh một vòng, nhìn thấy một cái cửa thủy tinh, ở bên trong có khóa, cũng không phải là phức tạp lắm, chỉ là một cái khen then cửa chìm, thử kéo đẩy có một chút lắc lư. Không có cách nào đâu, chỉ có thể mở khóa. Đạo Phong nói. Diệp Thiếu Dương liếc hắn: này, người không phải động thủ thì tốt rồi, pháp sư chứ không phải là siêu anh hùng. Đạo Phong là một thân bản lĩnh, đối với sinh linh cũng có tác dụng, nhưng đối với vật thể cũng không tạo được thương tổn gì. Đây là thiên địa đại đạo. Diệp Thiếu Dương thì ngược lại, có thể một cước đá tung cửa. Bất quá như vậy động tĩnh quá lớn, sẽ lại đem người ta dẫn tới. Dùng diệt đinh linh giữ cửa cậy mở ra. Dưới sự chỉ huy của Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương lục lọi trong ba lô, nửa ngày mới nhớ diệt linh đinh đã cho Tạ Vũ Tình. Ngây ngốc một hồi, lấy ra một cái kéo, cố gắng cắm vào trong khe hở cửa thủy tinh, bắt đầu cậy. Răng rắc một tiếng, trong mấy phút đồng hồ lại không phá hư được cửa thủy tinh. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cậy mở, hít thở một cái, giật ra, chui vào, châm một ngọn nến, bắt đầu nung đốt ở phía sau lưng của Dược Sư Phật. Đây là văn vật trị giá mấy ngàn vạn, Diệp Thiếu Dương bắt cũng có chút run rẩy, nhưng vì Thái A Kiếm cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhựa cây nóng chảy chảy xuống, sau đó màu cũng đổi, mới lộ ra vải bố ở bên trong. Từng vòng từng vòng, hai người tìm tới, một người dùng lửa đốt nung chảy nhựa cây, một người dùng sức xé vải. Đến phần eo của Dược Sư Phật thì càng mạnh, tâm tình của Diệp Thiếu Dương càng kích động. Rốt cục vỏ kiếm màu đồng của Thái A Kiếm cũng xuất hiện dưới ánh đèn. Diệp Thiếu Dương trong lòng như buông xuống một tảng đá. Gần ngàn năm, không biết bao nhiêu người đã ngắm nhìn tôn tượng Phật này. Ở bên trong lại giấu một bí mật kinh thiên động địa, vậy mà vẫn không bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nghĩ biện pháp lấy nó ra, vừa nói: Đạo Phong, trước đây người nói thế nào? Thái A kiếm này phải cần có người hữu duyên mới cầm được. Chúng ta là người hữu duyên sao? Vì sao lại không? Sao ta có cảm giác giống như là gian lận đó. Nếu như không có Sơn Hải Ấn, chúng ta vĩnh viễn không tìm ra nó. Đạo Phong suy nghĩ một chút nói: Tại sao người đạt được Sơn Hải Ấn mà không phải là người khác? Đây cũng vốn là một cơ duyên. Cuối cùng lấy được Thái A kiếm ra, bảo kiếm cầm trong tay trĩu nặng, tâm tình của Diệp Thiếu Dương cũng không khỏi kích động. Thanh kiếm thứ 5 cuối cùng cũng cầm trong tay, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, không chờ đợi được, rút bảo kiếm ra. Một đạo thanh quang bắn ra, linh lực cường đại làm cho hai người khẽ run lên, thoáng nhìn nhau, lộ ra mỉm cười. Ai vậy? Chúng ta báo cảnh sát đó. Ở bên ngoài cửa vang lên tiếng quát lớn, tiếp theo loang loáng ánh đèn pin chiếu vào trên người của Diệp Thiếu Dương, bị phát hiện. Giờ khắc này, nội tâm của Diệp Thiếu Dương vô cùng khẩn trương, bất kể như thế nào cũng là làm trộm, lại còn bị bắt quả tang. Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng lên giơ hai tay, ý đồ giải thích, nhưng rõ ràng mình là trộm cắp thì giải thích cái mẹ gì. Đại khái là để đề phòng bọn họ chạy trốn, người ở bên ngoài vọt tới bên cửa thủy tinh chặn lại. Diệp Thiếu Dương con mắt bắt đầu thích ứng với ánh sáng. Liếc mắt nhìn, 7-8 người đều là hòa thượng, trong tay đều cầm gậy. Chương 3021, chân tướng của thần kiếm, phần 1. Ở cái này, Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói gì, quay đầu nhìn Đạo Phong. Này, giúp đỡ một chút được không? Đạo Phong bay ra ngoài, vung tay áo, một đạo hắc khí phun ra. Chỉ vài giây đồng hồ, 7-8 hòa thượng đều cứng đờ, không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương lách qua khe hở đi ra, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một âm thanh kinh ngạc. Pháp thuật? Người là ai? Nếu có thể nhìn ra là pháp thuật, chắc đối phương cũng là pháp sư. Diệp Thiếu Dương kêu lên: Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo, ta là Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương. Người ở ngoài cửa trầm rầm mặc vài giây đồng hồ rồi hỏi: Người là Diệp Thiếu Dương? Đúng, là ta đó. Nói vậy, Diệp Thiếu Dương đang ở Long Hồ Sơn, làm sao có rảnh rỗi đến Thiên Đài Sơn? Người là ai? Ta thật sự là Diệp Thiếu Dương, không tin ta đưa thẻ căn cước cho mà xem. Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài, thẳng đến bên ngoài cửa sảnh, lúc này mới trông thấy ở bên ngoài có mười mấy hòa thượng, ở giữa có một lão hòa thượng đang đứng. Diệp Thiếu Dương quan sát, xác định chưa từng gặp, lập tức đem thẻ căn cước đưa qua. Lão hòa thượng nhìn thẻ căn cước vẫn còn hoài nghi. Lúc này Đạo Phong hiện thân từ trong phòng đi ra, lão hòa thượng cảnh giác: Người là ai? Hắn là sư huynh của ta, là Đạo Phong đó. Lão hòa thượng khóe miệng co giật, mấy người ở sau lưng nhìn chằm chằm cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Người nếu như là Đạo Phong, vậy là đạo pháp thông thiên. Lão hòa thượng nói, song trưởng lật một cái, kết một cái Phật môn thủ ấn, đánh vào trên người của Đạo Phong. Với tuổi tác và dáng người của lão, vậy mà lại có thân thủ mau lẹ như vậy, chỉ bằng vào điểm này, Diệp Thiếu Dương kết luận thực lực của lão không kém. Bất quá đối thủ của lão là Đạo Phong. Đạo Phong nâng tay, ngón trỏ trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ khói đen mờ mịt làm vỡ nát linh lực mà lão hòa thượng vất vả kết lại. Không đợi lão hòa thượng kinh ngạc tỉnh ngộ, Đạo Phong đã đứng trước mặt của lão. Người lão hòa thượng ngẩng đầu ngẩn người. Người thật sự là Đạo Phong? Thật đó, hắn có thực lực đó, một ngón tay có thể giết ông đó. Hắn làm gì mà giả mạo Đạo Phong, cùng ông giày vò khốn khổ nhiều như vậy? Lão hòa thượng tỉnh ngộ, quay đầu nhìn, kích động: Người là Diệp Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương khoanh tay cười gật đầu. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, có chút khom mình hành lễ. Những đệ tử đằng sau cũng đã nhìn thấy qua, trong mắt lộ ra kích động vô cùng. Chỉ là trở ngại sư phụ chứ không dám vượt rào, chứ nếu không đã muốn xông lên xin ký tên. Hai vị đều là nhân vật trong truyền kỳ, hôm nay tại sao lại đến Thiên Đại Sơn của ta? Cái này, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn Thái A Kiếm, lúng túng cười. Đại sư có thể không tìm một chỗ rồi từ từ nói. Phương trưởng đi dẫn họ vào trong thiện phòng của mình. Diệp Thiếu Dương dùng mười mấy phút đem đầu đuôi sự tình nói lại, cũng không có một điểm giấu giếm. Dù sao Thái A Kiếm cũng ở trong môn phái của người ta, mình đến trộm còn bị bắt quả tang. Nói cho ta người ta lý do cũng dễ hiểu. Khổ Hạnh đại sư nghe xong câu chuyện thập phần cảm khái, ngồi trên bồ đoàn nửa ngày bất động. Đại sư, Thiên Đại Sơn của các người giống như cũng không có tham gia hoạt động của pháp thuật giới, chúng ta chưa thấy qua. Khổ Hạnh đại sư lắc đầu. Là rất ít. Thiên Đại Tông ta cùng Ngũ Đại Sơn có pháp chế chi tranh. Từ khi Ngũ Đại Sơn trở thành Phật môn đệ nhất tông phái, Thiên Đại Sơn dứt khoát đóng cửa không ra, rồi nói đệ tử bản môn khó khăn, duy trì hương hòa cũng không dễ. Chính mình cũng cảm thấy pháp thuật giới cũng không tiện can thiệp, dứt khoát chỉ coi là người đứng xem. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hỏi hắn cùng Ngũ Đại Sơn có quan hệ như thế nào. Khổ Hạnh đại sư cười, chuyện đã qua, không nói tới. Ngũ Đại Sơn đã đổi tân nhiệm phương trưởng, nghe nói là bạn thân của Diệp trưởng giáo, ẩn oán càng đừng có nhắc lại nữa. Diệp Thiếu Dương cười nói, đại sư, tin tức này quả nhiên là rất thông linh đó. Không tham gia hoạt động, nhưng tin tức vẫn phải nắm. Lão nạp cùng mấy Phật môn ở phương Nam quan hệ không tầm thường, pháp thuật giới có động tĩnh gì coi như là bọn họ cũng sẽ thông báo. Diệp trưởng giáo hôm qua đăng cơ ở Long Hồ Sơn, một mình kiêm nhiệm hai đại tông phái của đạo môn, trước đến nay chưa về hề có đó. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đại sư đừng chê cười, chuyện này ta thật sự là thất rất thẹn đó. Khổ Hạnh đại sư nhìn dáng vẻ của Diệp Thiếu Dương, trong lòng cảm khái. Người cùng tưởng tượng trong tưởng tượng của lão nạp hoàn toàn khác. Lão nạp nghe sự tích của ngươi, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy pháp thuật giới là đứng đầu, cho là ngươi là một kẻ kiêu hùng. Bây giờ xem ra cũng là nhân vật thật thà, khó có được. Diệp Thiếu Dương càng thêm lúng túng, hỏi lão làm sao mà nhìn ra được. Lão hòa thượng biểu thị là trực giác. Hắn là hòa thượng, cũng không có lòng dạ như những người thế tục. Nhìn người bằng trực giác, thực lực cũng thật sự là một cảnh giới. Diệp trưởng giáo, có thể cho lão nạp xem Thái A kiếm một chút không? Diệp Thiếu Dương không chút do dự, dâng bảo kiếm. Khổ Hạnh đại sư dâng nâng kiếm, quan sát một lát, lẩm bẩm. Đây là Thái A kiếm. Tổ sư quả thật là không có lừa gạt ta. Diệp Thiếu Dương run lên, hỏi lão. Đại sư đã sớm biết Thái A kiếm ở bên trong tượng Phật. Khổ Hạnh đại sư kể là ra một đoạn, vài thập niên trước, khi lão vừa kế nhiệm phương trưởng. Lão phương trưởng thời khắc hấp hối, đem chuyện ở bên trong dược sư Phật có dấu Thái A kiếm nói ra, nói là tổ sư chuyển xuống, chỉ có lịch đại phương trưởng mới biết, không thể nói với bất kỳ ai. Sau đó, tổ sư bắt lão lập thệ, bất kỳ thời điểm nào cũng không thể đem Thái A kiếm là chuyện của riêng, thậm chí không được lấy ra. Thân là phương trưởng, phải tận lực bảo hộ dược sư Phật, cũng chính là bảo hộ Thái A kiếm, đến chết cũng không thôi. Mật lệnh này là lưu truyền không biết bao nhiêu đời của Thiên Đại Tông. Không ai thật sự biết Thái A kiếm, thậm chí là cũng không ai có dám tin là Thái A kiếm này giấu ở đâu. 10 năm hạo kiếp, lão nạp đem tượng Phật này giấu vào trong sơn động, né qua kiếp nạn. Vào thập niên 90 có chuyên gia đến để xem tượng, đem tượng dược sư Phật này coi như là loại cao cấp nhất, nhất định phải chuyển về kinh thành. Lão nạp cùng với các đệ tử cực lực xin xỏ mới để lại được ở bản tự, tạo thành một cái triển lãm. Khổ Hạnh đại sư vuốt ve vỏ kiếm tràn đầy nét cổ xưa, cảm khái. Ta cho rằng trên đời này căn bản là không ai biết bí mật về Thái A kiếm, nhiều năm như vậy bình an vô sự, bởi vậy mới sơ suất đề phòng. Diệp Thiếu Dương nghe lão nói vậy rất không có ý tứ. Ê đại sư, chúng ta căn bản là không muốn trộm, lúc ấy là lo các ngươi không hiểu tình hình, nói không rõ mê. Tóm lại hy vọng đại sư thông cảm cho, ta tìm Thái A kiếm tuyệt đối không phải là chuyện của cá nhân ta. Lúc này Khổ Hạnh đại sư nhìn khuôn mặt già lão, trong lòng không khỏi thở dài. Nói gì thì nói, đây cũng là bảo vật đã dính với Thiên Đại Tông của lão cả ngàn năm. Âu nó cũng thân thiết như là ruột thịt,